Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 542, Cơ Quan Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam dĩ nhiên biết lúc này mình là đối tượng được khán giả chú ý, nhưng sự chú ý của hắn đã tập trung về phía đối thủ đang đứng đối diện mình. Nhìn thấy đối phương, đồng tử Đường Tam hơi co lại, bởi vì đối phương là người quen huyết mạch Phong Long mà hắn dung hợp với Kim Bằng Biến là từ đâu mà đến. Nó có được khi âm dương nhị khí khiến tuyển thủ Phong Long bị thương nghiêm trọng. Lúc đó, bên người tuyển thủ Phong Long còn có một nữ đồng đội thuộc gia tộc Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng. Khi kết thúc trận đấu, nữ tuyển thủ này từng uy hiếp hắn và Mỹ Công Tử, nói sẽ gặp lại nhau trong thi đấu cá nhân. Nhưng không ngờ ở trận 16 tiến 8 này, lượt thi đấu đầu tiên ở vòng chung kết, hắn lại thật sự gặp phải nàng. Trước đó khi rút thăm, Đường Tam toàn lực phòng bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nên không quá chú ý đến các tuyển thủ khác, lúc này mới phát hiện ra vị này đã là đối thủ của mình. Lại gặp mặt, mặc dù cách xa nhau vài trăm mét nhưng thanh âm của đối phương vẫn truyền đến rõ ràng. Đường Tam cười nhạt, đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt nhưng kết cục sẽ không thay đổi. Nữ tuyển thủ Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng lạnh lùng nói, hy vọng thực lực của ngươi lợi hại hơn so với cái miệng của ngươi. Vừa nói, nàng giơ tay lên, đặt lên trán của mình. Sau đó, từ mi tâm hiện lên ba đạo kim văn, lan dần lên trên, xuyên qua cả chân tóc. Mái tóc vốn có màu đỏ lập tức nhuộm đẫm màu vàng, giống như hỏa diễm màu đỏ vàng có dạng sợi tóc đang bay lên. Cùng lúc đó trong mắt nàng cũng chuyển sang màu đỏ vàng, một luồng khí nóng bỏng trong nháy mắt bắn ra. Khi nhìn thấy Kim Văn, ánh mắt Đường Tam liền trở nên ngưng trọng. Hắn hiểu được đây là năng lực giống khổng tước kim quan của Mỹ Công Tử. Trong khổng tước yêu tộc, khổng tước kim quan đại biểu cho điều gì? Nó đại biểu cho tư cách kế thừa vị trí khổng tước yêu vương, cũng đại biểu cho huyết mạch bản thân cường đại. Như vậy, tình huống xuất hiện ở bộ tộc Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng cũng tương tự như thế. Hơn nữa, biến hóa trên người vị này còn khoa trương hơn Mỹ Công Tử, có nghĩa là, huyết mạch của vị này rất có thể là đỉnh cấp trong Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng tộc. Đường Tam thậm chí có chút may mắn, trước đó khi đối mặt với tổ hợp Long Phượng, hắn lập tức lựa chọn dùng xá thân kích làm trọng thương tuyển thủ Phong Long, nếu không để vị trước mặt này phát huy được năng lực thực sự thì sợ rằng chiến thắng sẽ càng thêm gian nan. Đường Tam không biết là, đối thủ trước mắt hắn không chỉ là một đời nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng tộc mà còn là người được chỉ định để nối nghiệp tên là Cơ Quan Lâm. Có thể được chỉ định làm người nối nghiệp của Bất Tử Đại Yêu Hoàng, có thể thấy vị này có thiên phú chắc tuyệt như thế nào. Nàng luôn là tồn tại được gia tộc bồi dưỡng bằng tài nguyên tốt nhất và luôn được ưu tiên. Nhưng, Cơ Quan Lâm dù có tài năng xuất chúng nhưng lại có tính cách phản nghịch mãnh liệt. Tính cách của nàng thậm chí có liên quan trực tiếp đến thiên phú của nàng. Theo lý mà nói, tương lai khi phối ngẫu thì nàng phải chọn đồng tộc để đảm bảo huyết mạch thuần khiết, để hậu đại trở nên cường đại hơn. Nàng là huyết mạch trực hệ của Bất Tử Đại Yêu Hoàng, sở hữu huyết mạch vô cùng nồng đậm, đây là điều chắc chắn. Nhưng nàng lại không làm như vậy. Trong một lần đi du lịch, nàng gặp tuyển thủ Phong Long tộc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một long một phượng liền sớm rơi vào bể tình. Vốn dĩ Long Phượng phối hợp không có gì là không tốt. Cả hai đều là chủng tộc vô cùng cường đại, đều có huyết mạch mạnh mẽ, hậu đại dù kế thừa thiên phú của ai cũng đều rất tốt. Nhưng vấn đề là Cơ Quan Lâm không phải là Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng bình thường. Nàng là người được chỉ định thừa kế Bất Tử Đại Yêu Hoàng, cho nên tuyệt đối không thể phạm sai lầm, vậy sao có thể phối ngẫu với ngoại tộc được. Hơn nữa, Phong Long tộc không phải là đặc biệt cường đại trong Long tộc, nếu đổi thành Hỏa Long tộc thì Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng tộc còn dễ dàng chấp nhận hơn một chút. Do đó chuyện này từng gây lên sóng to gió lớn trong tổ đình, suýt nữa làm Long tộc cùng Phượng tộc xung đột dữ dội. Nhưng tính cách của Cơ Quan Lâm cực kỳ mạnh mẽ, không mạnh mẽ cũng không thể trở thành người thừa kế A, chính vì tuyển thủ Phong Long tộc nàng thà rằng từ bỏ quyền thừa kế của mình, thậm chí còn lấy cái chết để bức bách. Bởi vậy, nàng bị Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng tộc trừng phạt nghiêm khắc, không chỉ tước đoạt quyền thừa kế của nàng, thậm chí còn đuổi nàng ra khỏi tộc, sau đó chọn một hậu đại khác cũng có Phượng Hoàng Kim Văn làm người thừa kế. Đối với chuyện này, Cơ Quan Lâm dĩ nhiên rất không phục. Trong mắt nàng, gia hỏa thay thế nàng, dù thiên phú hay thực lực đều không bằng nàng, không gian phát triển trong tương lai cũng như vậy. Dựa vào cái gì mà hắn có thể tiếp nhận vị trí của nàng? Nhưng nàng đã đưa ra lựa chọn nên không thể hối hận. Sau khi rời khỏi tộc, nàng rất nhanh cũng cảm nhận được vấn đề xuất hiện. Không có chủng tộc duy trì, tất cả tài nguyên tu luyện cũng không có, mà vị tuyển thủ Phong Long tộc kia bởi vì suýt nữa gây nên mâu thuẫn giữa hai tộc mà bị đánh gãy tài nguyên. Do đó, trong lúc nhất thời, hai người này đã trở thành kẻ nghèo khó. nhất là cơ quan Lâm Thừa nhỏ nàng đều được bồi dưỡng bằng những tài nguyên tốt nhất trong tộc mà trưởng thành, đột nhiên đánh mất tài nguyên, đầu tiên bị ảnh hưởng chính là tốc độ tu luyện của nàng. Lúc đầu, dựa theo tốc độ tu luyện trước đó, 2-3 năm trước nàng đã có thể trùng kích thần cấp. Nhưng đến bây giờ nàng vẫn chưa thể nếm thử. Dù có phản nghịch thế nào, nàng cũng biết độ kiếp không phải chuyện dễ dàng, càng là chủng tộc mạnh mẽ thì lôi kiếp càng kinh khủng và nguy hiểm, nếu làm không tốt thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Cho nên, lần so tài này nàng cùng người yêu đến đây tham gia thi đấu. Đầu tiên là thi đấu hai người, bởi vì Long Phượng phối hợp nên bọn họ chiếm ưu thế không nhỏ. Hơn nữa tên thay thế nàng cũng đến dự thi. Nàng phải dùng thực lực của mình để chứng minh với Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng tộc rằng nàng mới là lựa chọn tối ưu cho vị trí người thừa kế, từ đó đoạt lại quyền thừa kế của mình. Nàng tin tưởng chỉ cần đạt được giải quán quân thì dù trước đó khó chịu với nàng như thế nào, Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng tộc cũng sẽ không ngồi nhìn nàng bị các đại yêu hoàng khác chiêu mộ. Đồng thời, ở hạng mục thi đấu hai người có thể thu được thành tích tốt thì cũng đủ thuyết phục Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng tộc rằng tuyển thủ Phong Long tộc có đủ thiên phú để trở thành con rể trong tộc. Phong trợ hỏa là một phương pháp cũng không tệ, tuy nhiên, mọi chuyện lại không như mong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay khi bọn họ đang mãn nguyện vì tập trung thi đấu hai người mà tuyển thủ Phong Long tộc còn từ bỏ thi đấu cá nhân thì lại gặp tổ hợp của Đường Tam cùng Mỹ Công Tử. Bọn họ thậm chí còn không chân chính dùng đến phong hỏa luân chuyển vì cơ quan Lâm muốn ẩn giấu thực lực cho vòng chung kết phía sau lại bị Đường Tam dùng xả thân kích phối hợp với Mỹ Công Tử có lực lượng không gian cường đại đã ngạnh kháng phá vỡ phong hỏa luân chuyển, khiến tuyển thủ Phong Long tộc bị trọng thương. Vì để bảo trụ tính mạng của tuyển thủ Phong Long tộc, cơ quan Lâm không thể không thỏa hiệp với Đường Tam cùng Mỹ Công Tử, dùng phương thức vô cùng biệt khuất để thua tranh tài, từ đó không thể tấn cấp vào vòng chung kết thi đấu hai người. Có thể nói, cơ quan Lâm cực kỳ hận Đường Tam cùng Mỹ Công Tử nên lúc đó mới khiêu khích hẹn bọn họ ở vòng thi đấu cá nhân. Hôm nay khi rút thăm, nàng nhìn thấy Đường Tam cùng Mỹ Công Tử trong lòng thầm cầu nguyện nhất định phải gặp một trong hai người đó. Quả nhiên, nàng chọn trúng Đường Tam. Đối với nàng, cơ hội báo thù đã tới rồi. Luận thực lực, cơ quan Lâm đã từng là người thừa kế của Bất Tử Đại Yêu Hoàng, trong Phượng Hoàng tộc ở cấp độ thần cấp trở xuống, nàng tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất. Thực lực của nàng còn cường đại hơn so với tuyển thủ Phong Long tộc. Lúc trước nàng nhìn trúng bề ngoài của hắn, hơn nữa đối phương có thể dùng gió trợ lửa nên nàng mới chọn hắn. Nàng có hối hận không? Kỳ thật trong lòng nàng có hối hận. Cách chương.